Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, lẫn nhau khen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, trao đổi lợi ích, cái từ này không? Thường bị mọi người dùng đến, nhưng nó nhưng là tác phẩm thành loài người xã hội hiện đại cốt lõi nhất bản chất một trong. Diệp Đông Thanh đối với phương diện này coi như tinh thông. Hắn không quan tâm Bill Campbell tiên sinh nói thế nào. Chỉ hy vọng bắt được vật mình muốn. Vì vậy nguyện ý ở liên quan đến Campbell tiên sinh lợi ích lên làm ra nhượng bộ. Dành cho lâu dài chức vị, cổ quyền khen thưởng cùng với công ty Facebook cố vấn chức vị cùng chỗ tốt. Bất quá là một nóng nảy tương đối thúi người thôi. Không cần phải bởi vì hai bên điểm nhỏ này mâu thuẫn liền xé rách ra mặt. Đang quyết định theo bên cạnh vị tiên sinh này gặp mặt trước. Đã trước thời hạn từ Steve Jobs tiên sinh trong miệng hiểu được hắn tính cách cùng với sở. Thích các loại vấn đề. Hơn nữa tiêu tiền tìm được một nhà thung lũng Silicon địa khu nổi danh công ty tư vấn. Hướng bọn họ rõ ràng và công ty Apple hội đồng quản trị tương quan tin tức. Tỉ như mỗi người tính cách, bối cảnh các loại, trước kia một mực ở đơn đả độc đấu, theo công ty quy mô không ngừng mở rộng, hắn gần đây gặp phải vấn đề vậy càng ngày càng nhiều. Hoặc giả là thời điểm thành lập một chi chuyên môn đoàn đội đi hỗ trợ xử lý những thứ này bừa bộn. Chuyện, giống như theo công ty tư vấn người tiếp xúc các loại, thật ra thì hoàn toàn không cần phải tham dự toàn bộ quá trình. Diệp Đông Thanh yêu cầu chẳng qua là kết quả mà thôi. Công ty Apple thân là hơn thành phố xí nghiệp. Tin tức cần đối bên ngoài công bố. Hơn nữa thị giá dầu gì vượt qua 5 tỷ USD. Cho nên công ty tư vấn tư liệu coi như toàn diện. Trong đó tin tức để cho Diệp Đông Thanh biết Bill Campbell tiên sinh là một vị nổi danh yêu quý. Vây cánh người. Kim tiền đối với hắn sức hấp dẫn đã không lớn. Qua năm sò, nên thấy ra không sai biệt lắm cũng đã thấy ra. Cho nên, Diệp Đông Thanh thong thả giọng tiếp tục nói. Ta rất kính nể ngươi. Thành thật mà nói ta từ chưa từng nghĩ Google lại trưởng thành được nhanh như vậy. Năm ngoái mới vừa biết rõ nó thời điểm vẫn là một nhà thị giá 30-40 trăm triệu đô la. Công ty... Đến trước mắt mới ngưng thị giá đã lật nhiều gấp đôi. Đáng sợ hơn là nó lại còn không có đưa ra thị trường. Nghe nói Eric thi mật đặc là học sinh của ngươi. Steve Jobs vậy coi là ngươi nửa học sinh. Còn có những thứ khác một nhóm lớn thành công thương nhân. Thiếu chút nữa quên Amazon CEO Jeff Bezos. Ta hy vọng ngươi cũng có thể chỉ điểm ta công ty. Google quá mức thành công. Thật là giống như là một thần thoại như nhau. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng công ty Apple cũng có thể thông qua thay đổi phương hướng phát triển, thực hiện bay vọt sao? Ngươi hẳn biết bây giờ phương hướng phát triển có vấn đề. Không phải sản phẩm chưa khỏi hẳn, mà là phần mềm sinh thái phương diện không theo kịp. Toàn bộ PC sản nghiệp đã rơi vào cổ chai kỳ. Rời động phần cuối sản phẩm chính là tương lai. Hơn nữa dễ dàng thực dụng, không giống với máy vi tính xách tay, có thể bỏ túi bên trong mang đi bất kỳ địa phương. Tùy thời lịch tùy chỗ tiếp nhập Internet, không người không thích nghe tán dương. Lão đầu vẻ mặt lập tức liền ôn hòa lại, xem Diệp Đông Thanh ánh mắt giống như là ở xem nguyện ý cần phải học hỏi nhiều hơn học sinh giỏi. Cứ việc trong nội tâm hồi hộp, trong miệng vẫn là khiêm tốn nói. Ta chỉ là cho bọn họ một chút xíu đề nghị. Chính xác đề nghị, Eric và Jeff có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Rất lớn một phần là dựa vào bọn họ tự thân cố gắng. Trừ cái này ra còn có vận khí. Có lẽ ngươi không biết ta đã từng chẳng qua là đại học bóng bầu dục đội huấn luyện viên. Ta thích trợ giúp người tuổi trẻ lấy được đã thành công. Dĩ nhiên. Ta ở trên mình ngươi vậy nhìn thấy thành công bóng dáng. Rất có thể so bọn họ càng thêm lợi hại. Dẫu sao dép ở ngươi từng tuổi này thời điểm, còn dựa vào hắn phụ mẫu nuôi đâu. Nhưng ngươi đã thành làm tên tiếng hiển hách hàng tỷ nhà giàu. Tuyệt đại đa số người Mỹ đối với gốc hoa tồn tại thành kiến. Ta biết các người là một đặc biệt cố gắng dân tộc. Trên thực tế rất có thể là nhất cần cù, nghiêm túc dân tộc. Ta biết Vương An, vậy biết Yahoo người sáng lập Jerry, Dương. Bọn họ đều không ngươi có tiềm lực. Nếu như kiên trì muốn cho ta giúp cho ngươi ra chút đề nghị. Tiếp theo ta sẽ an bài cái thời gian cùng ngươi nói một chút. Ở ta hiểu hoàn nhà kia công ty Facebook sau đó, gần đây thung lũng Silicon rất nhiều người cũng đang bàn luận nó. Có cái rất giỏi bắt đầu, tiếp theo càng trọng yếu hơn, ngươi hẳn nhớ điểm này. Đột nhiên diễn biến thành lẫn nhau khen kiểu mẫu, Diệp Đông Thanh vui vẻ thấy cái màn này, xem ra mình thành công thông qua tiểu xã giao mánh khóe. Giành được vị lão đầu này hảo cảm. Dù sao cũng đừng lấy là bị mướn tới thành viên hội đồng quản trị liền không có tiền. Theo Diệp Đông Thanh biết lão đầu này chỉ là cầm khen thưởng. Mấy năm này liền kiếm được hơn 10 triệu USD. Giờ phút này đang suy nghĩ nếu nguyện ý trợ giúp tự cầm hạ công ty Apple quyền quyết định. Nên cho đối phương nhiều ít chỗ tốt. Ít nhất phải được 7 con số. Thẳng đến trước mắt mới ngưng. Công ty Apple vẫn ở chỗ cũ hội đồng quản trị quản lý hạ vận hành. Từ một ít băn khoăn, nhất định phải đem bảo vệ mình lợi ích phát ngôn viên an cắm vào mới được. Nhất là ở tiếp theo hơn phân nửa gặp mặt sắp một tràng nguy cơ dưới tình huống. Rất nhiều hạng mục sắp bị chém đứt, phải có người đứng ra giúp Steve Jobs nói chuyện. Phải biết tên này năm đó cầm cổ 11%. Cuối cùng vẫn bị hội đồng quản trị một cước đá ra khỏi cục. Phát cáu chỉ có thể ném hết toàn bộ cổ phần. Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng bởi vì trong thời gian ngắn đau lòng. Sẽ để cho hắn lần nữa bị những thứ khác các cổ đông công kích. Căn cứ đại khái tính toán. Sắp chém đứt hạng mục liên quan đến 200 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Nhiều tiền như vậy rót nước trôi. Các cổ đông không tức giận mới kỳ quái. Nhấp một hớp cà phê sau đó, Diệp Đông Thanh giọng lộ vẻ cười trả lời nói. Hoa nha, cảm ơn ngươi cao như vậy tán dương. Ta rất mong đợi kế tiếp hợp tác. Facebook phát triển quá nhanh chóng, cho tới ta không xác định mình có thể hay không tiếp tục quản lý tốt nó. Tin tưởng có ngươi kiệt xuất như vậy tư vấn chuyên gia hỗ trợ. Sẽ giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Ngoài ra, Campbell tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Xin hỏi nếu như có ở đây không rút lui đổi dưới tình huống. Ta có thể không thể tin Bogle tiên sinh, để cho hắn thành là ta ở công ty Apple phát ngôn viên. Hơi suy tư hoàn, lão Campbell lập tức đoán được Diệp Đông Thanh ý nghĩa. Vị kia tên là Bogle tiên sinh giống vậy ở công ty Apple hội đồng quản trị nhậm chức. Trước kia là đại biểu lấy nước Mỹ tiên phong tập đoàn cầm đầu các cổ đông lên tiếng. Mà hơn một tháng trước nhà này thế giới cấp quỹ quản lý công ty. Đem công ty Apple cổ phần đóng gói bán cho tập đoàn đầu tư nước ngọt. Nếu tiên phong tập đoàn đã không phải là cổ đông, Bogle đi ở cũng đã thành vấn đề. Diệp Đông Thanh đang do dự muốn không muốn để cho hắn đại biểu tập đoàn đầu tư nước ngọt tới tiếp. Tục quản lý công ty Apple, nếu như không có Diệp Đông Thanh, tiên phong tập đoàn sẽ trở thành là Apple cổ đông lớn thứ nhất. Bởi vì hắn xuất hiện, lịch sử đã định trước bị thay đổi. Bogle là một người rất có năng lực, theo ta lúc không có ai quan hệ vậy hết sức không tệ. Nếu như ngươi lo lắng hắn ngăn trở kế hoạch lần này, như vậy hoàn toàn không cần thiết. Hắn tư tưởng so ta càng hạn chế cấm vận, nếu ta cũng có thể tiếp nhận cái này hạng bí mật nghiên cứu kế hoạch. Tên kia khẳng định cũng biết đồng ý, cho nên các người hẳn hẹn đi ra ăn bữa ăn tối. Ta sẽ gọi điện thoại nói chuyện với hắn một chút, đã bỏ qua hàng huyết áp dược vật thời gian. Ta đi về trước, nhớ cho ta đưa chút công ty ngươi tư liệu, chấp hành quan sơ lược lý lịch, tiền vốn, phát triển hoạch định. liên doanh kế hoạch, đợi một chút, ta tất cả đều muốn, có giúp cho ta toàn diện hơn phân tích người công ty. Lần nữa cảm ơn, ta để cho tài xế đưa người trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tium-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.